Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 1, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn quý khách chẹn gặp lại. Cánh cửa tự động của siêu thị mở ra kèm theo giọng nói vui vẻ từ nhân viên. Một chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu xám, tay cầm túi mua sắm in hình dâu tây đầy ắp nguyên liệu, bước đi về phía trạm xe buýt. Một vết nứt đã xuất hiện ở ngã tư, giao thông đang được kiểm soát. Xin quý khách hợp tác. Chàng trai nghiêng đầu trước cảnh tượng lạ lẫm trên con đường quen thuộc của mình. Một người mặc áo vest an toàn màu vàng huỳnh quang bên ngoài bộ vest, đội mũ bảo hộ màu vàng, đang chặn lối đi và vung cây gậy phát sáng màu đỏ. Trên đầu họ, lối vào của một vết nứt lấp lánh màu xanh lam hiện ra. Bên dưới vết nứt đó, các thợ săn đang vật lộn chiến đấu với những con quái vật đã trôi qua. Kia ha, chết tiệt, chưa xong nữa hả? Chỉ một chút nữa thôi. Một con thằn lằn lớn bằng chiếc xe hơi vung cái đuôi gai góc của nó một cách dữ dội, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Một thợ săn với tấm khiên chặn đòn tấn công, nhưng con thằn lằn hăng máu lên, tiếp tục quật đuôi loạn xạ như muốn càn quét cả khu vực xung quanh. Thợ săn vất vả chống đỡ đòn tấn công không ngừng và chửi thề. Chết đi, quả cầu lửa, ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy con thằn lằn, nắm bắt khoảnh khắc do dự của nó. Một thợ săn khác bắn mũi tên thẳng vào mắt con quái vật. Mũi tên đâm thẳng vào mắt nó, khiến nó quằn quại trong đau đớn và hét lên thảm thiết. Kìa, cha, thật là tuyệt vời. Đừng lại gần rào chắn. Tôi sẽ quay clip này cho YouTube Shorts. Ừ, tôi đã quay sẵn rồi. Mọi người đứng cách xa hàng rào một chút, vừa quay phim vừa theo dõi. Chàng trai trẻ, không tham gia vào đám đông, nhanh chóng bước đi. Túi mua sắm hình dâu tây đong đưa theo nhịp bước chân của cậu. Khi cậu rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, một hình dáng khổng lồ chắn ngang con đường hẹp. Một con cóc màu tím đang lục lọi đống rác, bỗng quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Chiếc lưỡi dài màu xanh lá của nó vươn ra, cuốn lấy một chiếc chai nhựa rỗng và nuốt chừng. Rõ ràng đây là một con quái vật đã tràn ra từ vết nứt. Chết tiệt, đám quản lý vết nứt làm việc kiểu gì vậy? Chàng trai lẩm bẩm, lục lọi trong túi mua sắm và rút ra một vật dài như thanh kiếm. Từ đầu mềm cong đến thân thẳng và phần gốc chắc chắn phía dưới. Trong tay cậu là một cọng hành lá tươi, con cóc phát ra tiếng kêu ồm ồm và quay đầu về phía chàng trai. Mỗi bước chân nặng nề của nó làm rung chuyển cả con hẻm như cơn địa chấn. Chàng trai cẩn thận đặt túi mua sắm xuống, khéo léo xoay cọng hành và nắm chặt nó. Sau đó, cậu nhảy lên nắp thùng rác và bay lên như một cánh bướm. Và đánh mạnh vào đầu con cóc bằng cọng hành. Bốp, tiếng va chạm rõ ràng và sắc bén vang vọng khắp con hẻm. Con cóc, không kịp kêu lên tiếng chết, lật ngửa mắt và run rẩy toàn thân. Đáng buồn thay, giữa đầu nó hằn sâu dấu của cọng hành. Chàng trai thở hổn hển và phủi tay, áo hoodie của cậu trượt xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng. Hành lá đắt lắm đấy, phí quá. Cậu ngồi xổm trước con cóc, nhét những mảnh vụn còn lại của cọng hành vào miệng nó bằng tay trần trong khi lôi điện thoại ra. Sau một lúc, khi có người bắt máy, cậu lên tiếng. Dạ, ở đây có một con quái vật chết trong hẻm. Hình như thợ săn nào đó đã giết nó rồi bỏ đi. Giọng cậu rung lên ở cuối câu, như thể cậu sợ hãi và sắp khóc. Tuy nhiên, trái ngược với giọng nói run rẩy ấy, hành động của cậu lại rất thản nhiên. Đây là con hẻm dẫn tới siêu thị Dukero. Quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó giống một con cóc, nhưng to quá, nhìn ghê lắm. Mong các anh xử lý giúp. Vâng, không cần liên hệ lại với tôi. À, các anh tới trong 5 phút nữa. Cảm ơn, không vấn đề gì. Vâng, cảm ơn nhiều. Chàng trai hít mũi và kết thúc cuộc gọi. Sau khi cúp máy, cậu vẫn ngồi xổm, tiếp tục nhét những mẩu hành còn lại vào miệng con cóc. Mặc dù đã nói rằng con quái vật quá ghê để nhìn, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi con cóc. 5 phút nữa là thợ săn sẽ đến, sẽ phiền phức lắm nếu gặp bọn họ. Chàng trai đứng dậy và xóa dấu chân khỏi nắp thùng rác. Con cóc có vẻ đã chết ngay lập tức, với duy nhất vết lõm hình cọng hành trên đầu là vết thương. Không còn dấu vết nào khác, khó mà truy lùng ra người đã tiêu diệt con quái vật. Sau khi dọn sạch hiện trường, đã đến lúc chuồn đi. Chàng trai nhặt túi mua sắm, nhún nhảy vài lần và ôn lại cuộc gọi vừa thực hiện. Mình có nên tỏ ra hoảng hốt hơn khi báo cáo không nhỉ? Nhưng giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Chàng trai dễ dàng nhảy qua một bức tường cao hơn người mình. Đây có phải là con hẻm đúng không? Đúng rồi. Vài phút sau khi chàng trai trẻ lặng lẽ biến mất, hai người xuất hiện tại hiện trường, một người đàn ông và một phụ nữ. Cả hai đều mặc áo vest huỳnh quang bên ngoài áo sơ mi. Sự lo lắng trên khuôn mặt họ dần tan biến khi nhìn thấy xác con cóc. Người phụ nữ, Yang Hezin, một thợ săn hạng A từ cục quản lý vết nứt, há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy con cóc với cái lưỡi thè ra. Chà, chuyện này thật điên rồ. Tại sao vậy, chị? Để em xem. Ồ, người mới đến, đi sát phía sau, giật mình và thì thầm với tiền bối của mình. Ồ, có ai đó có thể hạ gục một con cóc đầm lầy gọn gàng đến thế sao, chị? Thật khó tin, con này bị hạ chỉ trong một đòn. Nếu sai lệch thời điểm một chút thôi, nó sẽ phun axit mạnh ra khắp nơi. Đó là một cơn ác mộng, làm tan chảy cả tòa nhà và con người. Thật đáng nể, người mới, một lần nữa kinh ngạc, chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm màu vàng bị lệch do vội vã. Yang Hezin, với ánh mắt sắc bén, quan sát xung quanh và ra lệnh. Kiểm tra xem có dấu vết gì để lại không? Người có kỹ năng như vậy không phải người bình thường. Rõ, thưa chị. Người mới bắt đầu lục lọi thùng rác và rác thải xung quanh. Ai làm chuyện này, họ làm sạch sẽ đến mức việc dọn dẹp hậu trường trở nên dễ dàng. Đúng, sạch đến mức có thể tặng xác này cho nhóm nghiên cứu quái vật. Tôi tự hỏi tại sao một người giỏi như vậy lại không xử lý xác mà bỏ đi. Vừa nói mỉa mai, Yang Hezin đeo găng tay trắng và mở to miệng dày của con cóc. Quái vật loại cóc thường nuốt bất kỳ thứ gì chạm vào lưỡi của chúng và phun ra chất độc hoặc axit mạnh. Một con cóc tốt bụng như trong chuyện cổ tích chỉ là điều tưởng tượng. Dù sao thì cũng cần phải kiểm tra kỹ, vì có thể trên đường từ vết nứt, con cóc đã nuốt một ai đó. Yang Hezin lấy đèn pin và soi bên trong miệng con cóc. May mắn thay, cô không tìm thấy xác người, chỉ là một vài chai nhựa bị tan chảy một phần. Thở phào nhẹ nhõm, cô thở dài. Có vẻ như nó không nuốt ai. Trong khi đó, người mới dùng thiết bị radar để quét con hẻm, gọi Yang Hezin với vẻ mặt khó chịu. Chị ơi, người hạ gục con cóc này chắc chắn là một cao thủ. Không có dấu vết nào còn lại. Yang Hezin phủi tay, nghiêng đầu. Họ hẳn đã dùng năng lực của mình, phải không? Không có dấu vết nào sao? Kiểm tra kỹ đi, em đang kiểm tra đây. Nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ năng lực nào hay dấu vết gì cả. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, họ đã hạ gục nó bằng tay không à? Dù vô tình đoán đúng sự thật, nhưng cô không biết điều đó và chỉ lắc đầu. Chà, chắc lại là một trong những thợ săn ẩn giật mạnh mẽ. Sao có nhiều người mạnh ẩn mình thế nhỉ? Phim hoạt hình và tiểu thuyết đã làm mọi người phát điên rồi. Sau khi tắt đèn pin và đứng dậy, Yang Hezin vươn vai để giải tỏa cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì... Một con quái vật cấp 4 đã xuất hiện, nhưng nó không ăn thịt ai hoặc phá hủy bất kỳ tòa nhà nào, nên chúng ta nên cảm thấy biết ơn. Đem con cóc này về và quay lại thôi. Cậu viết báo cáo hôm nay đi. Vâng, thưa chị, em nên ghi ai là người hạ con quái vật này. Ghi là không rõ. Rõ, à, chị ơi, sao, người mới, với vẻ mặt ngượng ngùng, hỏi. Chị có ngửi thấy mùi hành không? Giờ cậu nhắc mới để ý, ngửi quanh một hồi. Yang Hezin nhún vai. Chắc con cóc vớ được mớ hành nào đó trên đường. Dù sao thì, chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau sau khi xong việc chứ. Vâng, ở chỗ cũ, ừ, quán canh giải rượu một đó. Lúc đó, tại một quán canh giải rượu cũ kỹ, tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Cha, sao cha có thể nói như vậy? Thực ra, hai người là anh em. Trời đất, chiếc TV màu nâu cũ đang phát lại chương trình. Phòng khám tình yêu, yêu hay chiến. Trên kênh cáp, một người, ngồi ngay ở vị trí tốt nhất để nhìn rõ màn hình, vừa chăm chú lột tỏi vừa dán mắt vào TV. Đừng trách bọn trẻ, ông cũng không phải là thánh nhân gì đâu. Mẹ vợ, đừng xen vào. Đây là chuyện hôn nhân của con tôi. Tôi không định tiết lộ bí mật này, nhưng trong tình huống này, tôi không còn lựa chọn. Sự thật là, chúng ta cũng là anh em. Mẹ vợ và con rể là anh em. Đôi tay bận rộn đã làm rơi tép tỏi đang cầm. Không chú ý đến cảnh tiếp theo, người đó định thần lại khi thấy một luật sư hói đầu tuyên bố. Hẹn gặp lại trong 4 tuần, và thông báo thời gian hòa giải. Đôi tay đã cứng như đá chỉ bắt đầu cử động trở lại sau khi một vài quảng cáo đã trôi qua. Khi một đống vỏ tỏi đã chất thành đống, người ngồi xuống liền đứng dậy thẳng người. Đi đổ rác nào. Giọng hát vui vẻ trong khi tìm thùng rác hơi thấp nhưng dễ nghe. Người đó sải bước dài băng qua sảnh, dù có chiều cao vượt trội, đầu họ không đụng vào trần nhà nên việc di chuyển không gặp khó khăn gì. Chàng trai trẻ, sau khi ném vỏ tỏi vào thùng rác, liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn một chút thời gian trước khi ca tối bắt đầu. Ánh mắt cậu liếc qua một góc của cửa hàng và cau mày trong giây lát. À, lẽ ra mình nên đánh bằng thứ khác. Thở dài, chàng trai dọn dẹp khu vực mình đã ngồi và tiến về phía cửa. Cậu tháo biển thông báo giờ nghỉ xuống và ném nó một cách hờ hững vào góc cậu vừa liếc nhìn. Thời gian chuẩn bị nguyên liệu từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Dưới tấm biển bị vứt lộn xộn là một chiếc túi mua sắm in hình dâu tây, bị nhàu nát và trống không. Cách chương.